Chào mừng chư vị đã hồi trở lại với trên kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hồi thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 104 của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Ở tập trước thì chúng ta biết được là 11 đã bị Văn Ngôn cho sập bẫy, tức là khi mà đi đến khách sạn chỗ Trương Khải Thái ở thì nơi này đã bị Văn Ngôn giết chết rồi, và Văn Ngôn hiện tại ngủ ở nhà, và hắn cũng đã canh chuẩn thời gian để báo cảnh sát. Và khi mà bọn 11 đi đến đây thì đã bị cảnh sát ập đến. Và trong thời gian giằng co thì bọn 11 đã thoát đi được. Nhưng mà bên cạnh đó thì Walter cùng với một đứa con gái hình như là Băng Nhi đã bị thương rất là nặng. Tiếp theo đó thì hai người chia nhau ra. 11 thì đến nhà của Văn Ngôn, còn bọn lãnh dạ thì đi ra mé bờ sông để kiếm thuyền để chạy trốn. Còn 11 đã đến nhà của Văn Ngôn và mà trước khi đó thì đã giết chết Văn Ngôn rồi chứ, mới tìm được đến nhà Văn Ngôn. Thì sau khi vào nhà Văn Ngôn thì đi vào cái căn phòng bí mật của Văn Ngôn giấu ở trong dưới tủ áo, thì hắn mới biết là Văn Ngôn là một tên biến thái về tình dục. Tiếp nữa thì cuối cùng thì hắn cũng tìm được Âu Dương Nguyệt Nhi. Bên cạnh đó thì Âu Dương Nguyệt Nhi còn muốn cứu một cô gái nữa ở trong khu nhà bếp, sau vách tường khu nhà bếp gì đó. Nhưng mà chưa biết cô gái này là ai. Rồi, nội dung tiếp tục như thế nào nữa chúng ta theo dõi tập ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và đừng quên là ủng hộ kênh Vô Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn rất nhiều. Trong phòng không tối, nhưng ngọn đèn xanh lục gây cho tâm lý người ta một áp lực không thể nói rõ bằng lời. Ánh sáng tối xanh đó chiếu lên người cô gái. Có thể nhìn thấy rõ phần da thịt bên dưới lớp áo rách đã bắt đầu loét ra, nhất là phía bên trái cổ. Một mảng da lớn đã bị thối ra thành một khối thịt thối đen. Bên dưới lớp da, tất cả hoàn toàn biến thành những bong bóng nhỏ, thoạt nhìn như da cóc. Hơn nữa, các tổ chức hoại tử còn đang lan sang phần mặt. Chỉ cần một thời gian nữa, toàn bộ gương mặt của cô gái sẽ trở thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cũng khó trách Âu Dương Nguyệt Nhi khi thấy bộ dạng cô ta thì liền kinh hoàng, hoảng loạn như vậy. Tại một căn phòng tràn ngập quỷ khí âm u, chợt chứng kiến một người như vậy, đổi lại là ai thì cũng đều phải hoảng sợ. 11 không sợ hãi, hắn chỉ lẳng lặng nhìn cô gái, mà cô gái cũng dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Thi độc, 11 đột nhiên mở miệng hỏi. Tình huống trên người cô gái 11 cũng không xa lạ gì. Thậm chí tại huấn luyện danh hắn rất thường chứng kiến, đây là dấu hiệu nhiễm thi độc. Thi độc là vi khuẩn độc tụ tập trên người hoặc động vật chết sau khi thi thể bắt đầu thối rữa. Người nào bị dính phải một lượng lớn vi khuẩn này cũng nhiễm chứng thi độc. Ban đầu thì thân thể xuất hiện những nốt ban màu đỏ, ngứa ngáy không ngừng. Sau đó da và biểu bì mô bắt đầu hoại tử và thối rữa ngày qua ngày. Nhưng đây chỉ là triệu chứng khi thi độc bắt đầu phát tác. Thi độc nếu không kịp trị liệu thì cuối cùng sẽ khuếch tán toàn thân. Đến cuối cùng chỉ cần tùy tiện chọc vào bất cứ chỗ nào trên người đều có thể xé cả tảng tổ chức hoại tử đã cứng đơ kèm theo da thịt và chất dịch. Người bị nhiễm phải loại thi độc này cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính bản thân mình từ từ bị hủy hoại, lở loét, phù thủng, dòi bọ, đích thực sống không bằng chết. Tại huấn luyện danh, việc học viên bị giáo quan ra lệnh phải ở cùng một chỗ, thậm chí là ôm tử thi nằm ngủ 10 ngày hay nửa tháng cũng là chuyện thường. Tiếp xúc với tử thi thối rữa lâu ngày, đương nhiên khó tránh khỏi việc bị nhiễm thi độc. Thi độc có độc tính rất mạnh, một khi bị lây sẽ rất khó trị liệu, nhưng cũng không phải hoàn toàn là không có cách trị dứt. Nghe nói, cổ nhân Trung Quốc đã khám phá một phương pháp đó là đắp gạo nếp ngay tại vết thương. Khi đó gạo nếp giống như bọt biển hút nước, hút đi một lượng nhỏ thi độc, sau đó phải dùng lá tay áo băng bó vết thương. Tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ không còn vấn đề gì, nhưng việc khử thi độc phải có điều kiện tiên quyết là người trúng thi độc phải trúng độc không sâu. Nếu không, ngay cả nếu để người đó ngủ mỗi ngày trong gạo nếp thì cũng vô dụng. Còn về phần tại sao gạo nếp có tác dụng khử thi độc, để mấy 11 thật sự không biết, bởi vì giáo quan lúc đầu chỉ là đề cập qua, không nghiên cứu sâu. Hơn nữa, ma quỷ cũng không cần loại phương pháp này. Tổ nghiên cứu khoa học của ma quỷ đã sớm nghiên cứu ra một loại thuốc kháng độc, tên là thuốc kháng khuẩn thi độc số 93. Tuy chưa hoàn thiện, nhưng cũng có thể trị chứng thi độc khá hữu hiệu. Nhưng nếu thi độc Phát tán đến kỳ cuối thì thuốc kháng khuẩn thi độc số 93 cũng không có tác dụng gì. 11 cũng đã từng bị lây qua loại thi độc này và sau đó được thuốc kháng khuẩn thi độc số 93 cứu lại một mạng. Đương nhiên, không phải đối với ai giáo quan cũng đều hảo tâm như vậy. Những học viên không nghe lời, không thể được hưởng thụ đãi ngộ tốt như thế, cuối cùng chỉ có thể tự chấm dứt trong thống khổ. Ngoài ra, 11 cũng biết rằng cũng có nhiều quốc gia đã nghiên cứu và phát triển thuốc trị thi độc, chỉ là không có cách nào mua được ở phần lớn các thị trường mà thôi. Hơn nữa, người thường cũng không cần loại thuốc này. Dù sao thì trên đời có được bao nhiêu người có thể sống cả ngày bên tử thi đây? Cô gái khẽ gật đầu một cái tỏ vẻ cam chịu, vẻ mặt nàng ta vẫn lạnh lùng không đổi như trước. Âu Dương Nguyệt Nhi rất khẩn trương nắm lấy cánh tay của 11. Tiếng thét chói tai của nàng vừa rồi là phát ra trong vô thức. Sau khi kêu lên, nàng lập tức cảm thấy hối hận. Giờ phút này nàng trốn ở phía sau 11, không dám nhìn vào thiếu nữ kia. Hay có thể nói là không đành lòng nhìn. Vừa nghĩ về tình huống trên mình cô gái, lại nghĩ nếu nó xảy ra trên bản thân mình thì sao đây? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ cảm thấy run sợ từ sâu bên trong xương tủy. 11 đột nhiên rút súng ra, nhắm ngay vào cô gái đang ngồi trên mặt đất. Cô gái không né tránh, cũng không phản kháng, ánh mắt cũng không có chút thay đổi nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng ngược lại Âu Dương Nguyệt Nhi bị động tác của 11 làm hoảng sợ. Nàng vội vàng kéo tay hắn, lo lắng kêu lên. 11, anh làm gì vậy? Ta không cần ngươi thương hại. Cô gái đột nhiên phát ra giọng nói cũng lạnh băng như vẻ mặt. Cho tới bây giờ, ta chưa bao giờ thương hại người khác. Trong mắt cô gái hiện lên một chút sửng sốt hỏi. Vậy sao ngươi lại muốn giết ta? 11 không trả lời. Hắn thật sự không thích phải lãng phí thời gian cho câu hỏi nhàm chán trên. Nếu có thể, hắn chắc chắn sẽ lập tức một phát súng giết chết cô gái chỉ còn nửa mạng trước mặt, sau đó mang theo Âu Dương Nguyệt Nhi mau rời khỏi nơi này. Nhưng vì bây giờ Âu Dương Nguyệt Nhi đang níu một tay hắn với vẻ mặt cầu khẩn, ngay cả 11 cũng không có biện pháp để nổ súng nữa. Lúc này cô gái đột nhiên cất giọng hỏi. Người đã gặp qua đại tỷ. 11 vẫn không nói gì nhưng cô gái đã dựa vào trực giác của phụ nữ để biết được đáp án mà mình muốn biết. Tỷ ấy bảo người đến giết ta sao? Tỷ ấy vẫn còn không chịu tha thứ cho ta. Cô gái cười khổ một tiếng rồi hỏi. Đại tỷ đang ở đâu? Chết rồi. Sắc mặt lạnh băng của cô gái trẻ trong phút chốc thay đổi rất phức tạp. Kích động bi thương thống khổ còn có giải thoát. Dường như trong nháy mắt ngàn vạn loại tâm tình đều len vào cơ thể nàng. Sau đó dần dần nuốt trọn thân thể đã bị thối rữa kia. Cuối cùng trong ánh mắt chỉ để lại một vẻ bi thương. Nàng hít sâu một hơi gật đầu nói. Giết ta đi. Âu Dương Nguyệt Nhi sững sờ nhìn hai người. Nàng không hiểu ý tứ trong câu chuyện của hai người kia đang nói. Nhưng nàng có thể nghe ra 11 và cô gái trẻ này trước đây đã biết nhau. Nhưng họ có quan hệ như thế nào? Và nhân vật đại tỷ mà họ nói đến là ai? Âu Dương Nguyệt Nhi không biết. Cô gái này chính là Ngụy Băng Nhan mà ba Ti Miêu trước khi chết đã yêu cầu 11 giúp nàng giết phản đồ. Giết ta đi. Ngụy Băng Nhan chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn 11 chầm chầm. 11 vẫn bất động. Hắn đang nhìn nàng, ánh mắt sắc nhọn như nhìn thấu đôi mắt nàng, thấy rõ nội tâm của nàng. Chậm rãi hắn rút ra tay khỏi Âu Dương Nguyệt Nhi, nhét súng trở lại hông. Sau đó nắm tay Âu Dương Nguyệt Nhi, xoay mình đi ra ngoài. Âu Dương Nguyệt Nhi bị cái kéo bất ngờ của 11 làm cho lảo đảo, sau đó được hắn dắt ra bên ngoài. Nàng đưa ánh mắt không đành lòng nhìn Ngụy Băng Nhan một chút, lại nhìn 11 một chút, cuối cùng không nói một lời theo sát 11 bước đi. Tại sao không giết ta? Giọng nói của Ngụy Băng Nhan vọng lại từ phía sau. Bước chân của 11 không ngừng, cũng không quay đầu lại, chỉ nói, người sắp chết rồi. 11 nói rất trực tiếp, khiến cho người tiếp thụ khó lòng tiếp nhận được. Nhưng Ngụy Băng Nhan chỉ cười nhạt, 11 nói không sai, nàng đích thực sắp chết. Thi độc đã khuếch tán trên diện tích rất lớn, bây giờ cho dù có thuốc kháng khuẩn thi độc số 93 cũng không cứu được nàng. Phí sức với một người đã sắp chết, chẳng bằng để người đó tự sinh tự diệt. Ta đã từng gặp hầu tử. 11 đột nhiên dừng chân, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn nàng. Hắn bị tổ chức bắt đi. Lúc ta chịu trừng phạt đã từng gặp qua hắn một lần. 11 thản nhiên đáp lại một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng chỉ sau hai bước hắn đã dừng lại hỏi. Hắn ở đâu? Tại căn cứ. Thân thể mềm nhũn của Ngụy Băng Nham tựa sát vào tường, yếu ớt nói. Ta không biết căn cứ ở đâu. Ta bị bọn họ bắt nhốt vào trong lồng sắt của căn cứ. Cũng tại nơi đó ta nhìn thấy hậu tử. Ngoài ra còn có một người tên là Dịch Bầu. 11 gật đầu. Hắn biết loại lồng sắt này. Đây là hình cụ mà một vài tổ chức thường dùng để đối phó với phản đồ hay địch nhân. Nhốt người sống vào một quan tài với người chết, không cho ăn,

sau đó lại lăn đi hai vòng mới dừng lại được. Cái cổ ngoẹo trên vai với góc độ thật khó tin, vừa nhìn đã biết xương cổ đã bị đá gãy. Đó là cái gì? Âu Dương Nguyệt Nhi há hốc mồm, giật mình nhỏ giọng hỏi. Kẻ đánh lén lưng hướng lên trên, quỳ rạp dưới mặt đất. Nhìn vẻ ngoài thì hắn là người, nhưng nước da hắn so với da người bình thường thì lại có sự khác biệt rất lớn. Da dẻ hắn toàn thân trên dưới đều rất trắng, không có chút huyết sắc, mà chỉ là một màu trắng bệch. Thoạt nhìn rất giống như bị ngâm trong nước lâu ngày, nhưng thân thể lại không bị trương lên. Kẻ đánh lén vẫn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, trông có vẻ như đã chết. Âu Dương Nguyệt Nhi cũng dần bình tâm lại, cẩn thận hỏi. Hắn chết rồi sao? 11 khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không dám rời khỏi đối thủ. Từ trên người hắn, 11 cảm giác được một tia uy hiếp. Đúng lúc này, cái đầu kẻ đánh lén đột nhiên lắc lắc vài cái, đoạn xương cổ gãy rời ma sát vào nhau, phát ra những tiếng răng rắc, khiến người ta nghe mà run sợ. Âu Dương Nguyệt Nhi bị hù dọa trốn đến phía sau 11, tay túm lấy chéo áo của hắn. Mà đồng thời 11 bước lên trước một bước che chắn cho Âu Dương Nguyệt Nhi. Gã cau mày nhìn lại người, vẫn đang lắc lắc đầu từ từ bò dậy kia. Có lẽ đây không phải là người, bởi vì không có người nào bị đá gãy xương cổ, mà còn có thể đứng lên. Nhưng rõ ràng hắn lại có được thân thể của một con người, hơn nữa còn là một nữ nhân đầu trọc, toàn thân lõa lồ. Bởi vì cô ta hướng sườn trái về phía 11 và Âu Dương Nguyệt Nhi, cho nên từ góc độ này có thể chứng kiến nhũ hoa trước ngực, điểm đặc trưng của phụ nữ. Trên đầu nữ nhân này không có tóc, trụi thùi lụi. Điều thú vị là trên người cô ta không hề có mảnh quần áo nào. Hạ thân chỉ có một mảnh chữ quần lót hình chữ T tạm che chắn nơi riêng tư, mà cái quần chữ T này giống y hệt cái quần nữ ninja vừa rồi mặc trên người. Trong cổ họng cô ta phát ra mấy tiếng khục khục cổ quái, lắc lắc người bò dậy, sau đó nghiêng phải nghiêng trái, chậm chậm xoay người lại, cái đầu bị lệch nhìn về phía hai người 11. Nhìn thấy khuôn mặt người này, Âu Dương Nguyệt Nhi không nhịn được kinh hô một tiếng, đây còn là người sao? Nước da trắng bệch không một chút huyết sắc, thoạt nhìn như ma quỷ trong các bộ phim kinh dị. Tóc trên đầu nàng cùng với lông mi trên mặt đều rụng hết, hơn nữa hai tròng mắt đều là màu trắng, không có con ngươi. Chỉ thấy một màu trắng bệch, bên trong tròng mắt vặn lên đầy những sợi tơ máu, nhìn rất quỷ dị. Nhất là khi nhìn vào đôi tròng mắt trắng giả của người này, Âu Dương Nguyệt Nhi cảm giác được cô ta đang nhìn mình. Cái nhìn đó như thể khiến cho từng luồng không khí xung quanh đè nén về phía thân thể nàng, khiến cho từ trong xương tủy nàng sinh ra những sợ hãi vô cùng. Áp lực gần như là làm nàng nghẹt thở. Nếu như không phải có 11 bên cạnh, sợ rằng nàng ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không đủ dũng khí. Điều khiến Âu Dương Nguyệt Nhi chú ý nhất chính là trên cổ người này lồi ra một cục thịt màu đỏ sẫm, trông giống như một con rết. Mà cục thịt này nằm đúng vị trí cổ, nơi nữ ninja bị 11 cắt ngang. Mặc dù không muốn tin là thật, nhưng trực giác Âu Dương Nguyệt Nhi nói cho nàng hay. Cái hình thù người không ra người quỷ không ra quỷ này chính là nữ ninja mới vừa rồi bị 11 giết chết. 11 cũng không dám rời mắt nửa giây khỏi nữ nhân này. Tay trái của hắn nắm trảm nguyệt, tay phải chậm rãi rút súng lục từ bên hông ra. Nữ nhân không hề động đậy, đôi mắt trắng hiếu, không có động tử dương lên. Cũng không biết là đang nhìn 11 hay đang nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi. Cô ta đứng ở nơi đó khẽ xoay phải xoay trái. Nhìn như thể chỉ cần có một cơn gió nhẹ là có thể thổi bay cô ta đi. Nhưng ngay khi 11 hướng nòng súng nhắm vào, nữ nhân này đột nhiên phóng sang bên cạnh, động tác nhanh nhẹn như hổ báo. Hơn nữa tốc độ ấy nhanh đến nỗi, gần như mắt thường không thể theo kịp. Chỉ cần dùng 2 giây đồng hồ, cô ta đã chạy nhanh quanh hai người được nửa vòng. Từ mặt trước vòng ra phía sau, ra sức nhắm về phía Âu Dương Nguyệt Nhi mà phóng đến. 11 hừ một tiếng, giơ một chân lên quét mạnh về phía sau một phát. Nữ nhân không tránh kịp, bả vai bị chân 11 đá trúng, bụp. Một tiếng trầm đục vang lên, một lần nữa cô ta bị 11 đá bay ra ngoài, còn 11 cũng bị phản chấn xoay nửa vòng rồi mới dừng lại được. Có trí tuệ, hiểu được việc lấy nhược điểm của người khác để tác chiến, khí lực cũng rất lớn, dựa vào lực bộc phát của cơ thể và dẫn lực đánh vào trong nháy mắt. Đây là đánh giá của 11 dành cho cô ta khi hai người giao thủ trong nháy mắt. Nếu như là cơ nhân chiến sĩ đời thứ ba, chỉ biết dựa vào bản năng đi công kích, sẽ không mất thời gian đi nửa vòng tròn, rồi mới hướng về phía người yếu ra tay. Loại chiến thuật đơn giản này đủ để nói rằng đây rất có thể là một cơ nhân chiến sĩ thế hệ mới, có được một chút trí tuệ. Lúc này bị 11 đá bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, nữ nhân kia đột nhiên xoay người giữa không trung, hai chân nhầm vào một cây cột đá, rồi vận lực đạp vào một nhát, một lần nữa hướng về phía 11 và Âu Dương Nguyệt Nhi bay đến. Trong mắt 11 lóe qua vẻ kinh ngạc, bước lên phía trước một bước che chắn cho Âu Dương Nguyệt Nhi. Ngay khi nữ nhân phóng ra ngũ trảo, móng tay dài như quỷ trảo đã chụp vào ngực hắn. 11 đi sau mà đến trước bắt được cổ tay cô ta, sau đó dùng sức vặn mạnh như vắt khăn ướt. Cạch. Đầu khớp xương phát ra thanh âm rạn nứt giòn tan, nhưng nữ nhân này dường như không có cảm giác gì, tay kia lại chụp tiếp vào 11. 11 hăng máu tung một cước vào ngực ả ta, cú đá không chỉ làm gãy vài cái xương sườn, mà còn một lần nữa đá bay ả ra ngoài. Nhưng nữ nhân này ngay cả khi ngã xuống đất, lập tức lại lắc lư người chuẩn bị đứng dậy. Không có cảm giác đau đớn là mất đi bản năng ý thức, hay là đã dùng thuốc để làm tê dại đi. 11 lại đánh giá lần nữa, nhưng lần này hắn không chờ ả nữ nhân kia hoàn toàn đứng vững đã lập tức phóng đến. Ả tự hồ không ý thức được mình đang gặp nguy hiểm, còn đang chậm chậm lắc lư chuẩn bị đứng lên. Đúng lúc này, thân hình 11 đã xẹt qua bên cạnh, trảo nguyệt tạo nên một luồng gió lạnh xẻ từ bả vai xuống ngực nữ nhân, cắt một nhát sâu đến tận xương cốt. Khục! Nữ nhân ngẩng cổ lên, từ trong cổ họng phát ra một tiếng khó nghe giống như âm thanh của quỷ. Đột nhiên một trảo hướng về phía 11 hung hăng chụp đến. Nhưng một trảo này đã thất bại, 11 ngay khi chém ra một đao đã lập tức lui trở về bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi. Nữ nhân đó nghiến chặt hàm răng và chậm rãi xoay người, trước ngực ả vẫn lộ ra vài vết máu, nhưng vết thương mà 11 đánh và tạo thành vết thương giờ không thấy nữa. Thay vào đó chỉ là một vệt như là con rết, từ vị trí bả vai kéo dài đến ngực, phần thịt màu đỏ sẫm ấy cao cao lồi hẳn ra. Phản ứng quá chậm, đặc biệt là sau khi bị thương phản ứng càng thêm chậm chạp, nhưng lại có thể tự chữa trị. Tế bào tái sinh năng lượng đó là dựa vào cái gì? 11 thở dài, năng lượng tái sinh trong thân thể hắn là đến từ dị năng và nội công của Long Gia kết hợp với nhau. Khi hai loại năng lượng này dung hợp, tế bào gen sẽ nuốt trọn hai loại năng lượng này, sau đó dùng tốc độ nhanh vô cùng kích hoạt tổ chức tế bào đã phân liệt và năng lực tái sinh. Nhưng gen tái sinh của 11 trên đời này chỉ có một mình hắn mới có thể sử dụng. Cho dù tìm ra một người nữa, đồng thời có được hai loại năng lượng khác nhau kia, cũng không thể có được mẫu gen như của hắn. Như vậy, mẫu gen tái sinh của nữ nhân này là lấy từ đâu ra? Ả ta dựa vào cái gì để kích hoạt công năng tái sinh của cơ thể? Xem ra, cái đáp án này chỉ khi tìm được tiến sĩ điên mới có thể biết được. Nếu đã biết đáp án bản thân muốn biết, 11 cũng không cần thiết phải dây dưa nữa. Mũi chân hắn dùng sức đạp xuống mặt đất một cái, thân thể giống như đạn pháo bắn về phía nữ nhân, mà nữ nhân cũng cơ hồ đồng thời vọt lại phía hắn. Khi hai người sắp tiếp xúc, trong tích tắc, 11 đột nhiên lung lay qua trái một chút, thân thể đột nhiên biến mất khỏi tầm công kích của nữ nhân. Chỉ sau khoảnh khắc hắn đã vòng đến phía sau nữ nhân, đồng thời một quyền hung hăng nện vào lưng ả. Xương cốt nơi sống lưng gãy rời, nữ nhân nặng nề rơi xuống mặt đất. Ả xòe tứ chi ra, thân thể không ngừng giãy giụa, hiển nhiên là lại muốn đứng lên. Hơn nữa trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh quái dị. 11 một cước dẫm vào lưng ả, súng lục hướng vào đầu, bùm nã một phát súng. Khi tiếng súng vang lên, nửa khối đầu nữ nhân giống như bị một côn đập cho nát bét, óc và máu lẫn vào nhau bắn tung tóe khắp nơi. Cũng may Âu Dương Nguyệt Nhi đã sớm nhắm hai mắt lại không dám nhìn, nếu không để nàng nhìn thấy cảnh này có lẽ sẽ bị dọa cho ngất xỉu luôn. 11 lau vết máu trên mặt, trở lại bên Âu Dương Nguyệt Nhi, bình thản nói, đi thôi. Âu Dương Nguyệt Nhi gật đầu, đến bây giờ vẫn không dám mở mắt ra xem, 11 dắt tay nàng rời đi. Hai người qua cầu thang trở lại phòng ngủ của Văn Ngôn, trong phòng vẫn không có một bóng người như trước. 11 đi đến cửa phòng kiểm tra khóa cửa trước một chút, vừa rồi sau khi hắn tiến vào phòng đã lập tức buộc một sợi dây tơ lên khóa cửa. Sợi tơ đương nhiên là tìm được từ trong phòng của người làm thuê. Chỉ cần cánh cửa này bị kẻ khác mở ra, sợi tơ sẽ đứt. May là sợi tơ không đứt, chứng tỏ cửa cho có ai mở ra. 11 cũng đi tới cửa sổ bên cạnh. Ở nơi đó cũng có buộc một vài sợi tơ, mà những sợi tơ ấy cũng nguyên vẹn, cho thấy cửa sổ cũng chưa bị ai mở ra. 11 lại vén rèm cửa sổ cẩn thận quan sát tình huống bên ngoài. Trên con đường bên ngoài căn nhà vô cùng im ắng, chỉ có vài chiếc xe taxi đêm lặng lẽ chạy qua, ngoài ra không có bất cứ điều gì dị thường. 11 buông rèm cửa sổ xuống, xoay người đi vào toilet, tiện tay cầm lấy một cái khăn lông khô, nhanh chóng lau đi những vết máu bẩn dính trên thân thể. Sau đó tiến đến tủ quần áo muốn tìm một bộ để thay. Quần áo trên người hắn bây giờ đã vô cùng rách nát. Cho dù hắn có chạy lẫn ở trong một đống người cũng có thể dễ dàng phát hiện ra. Chỉ cần khiến bản thân trở nên bình thường một chút thì xác suất bị phát hiện mới có thể giảm đi. Nhưng trong tủ quần áo đa số đều là âu phục xa hoa, cùng mấy bộ đồ đi dạo. Những loại đó không thích hợp khi chiến đấu. Cánh tay nâng không nâng được, ngay cả chân cũng không giơ cao được, cho nên 11 đành phải bỏ qua. Cuối cùng hắn lấy ra một bộ quần áo thể thao mà Văn Ngôn thường mặc khi thể dục buổi sáng. Mặc dù nhìn hơi nhỏ, mặc ở trên người cũng hơi chật, nhưng trong cả tủ quần áo này cũng chỉ có một bộ quần áo vận động, chỉ đành miễn cưỡng khoác lên. Vừa rồi là giật gì vậy? Âu Dương Nguyệt Nhi không biết là bởi vì 11 đang ở trước mặt nàng thay quần áo, hay là đối với sự việc xảy ra vừa rồi vẫn còn sợ hãi, giờ phút này khuôn mặt đỏ hồng, trống ngực đập thình thịch. 11 không quay đầu lại nhìn nàng, vừa mặc quần áo vừa nói, là người bị cải tạo. Người bị cải tạo? Âu Dương Nguyệt Nhi sửng sốt một chút, nhất thời không thể hiểu được ý tứ trong câu nói của 11. Là cơ nhân chiến sĩ mà tiểu Trung Quốc cùng Mỹ Quốc hợp tác nghiên cứu ra, phụ thân cô biết. Âu Dương Nguyệt Nhi gật đầu, nàng biết một khi nhắc đến phụ thân, khẳng định là chuyện cơ mật quốc gia, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là nàng vẫn không nén nổi hỏi thêm một câu. Không phải cô ta đã chết sao? Tại sao vừa rồi lại... 11 ngắt lời, cô ta không phải là người. Vậy cô ta là cái gì? Có thể Âu Dương Nguyệt Nhi đã đoán được, nhưng sau khi nghe từ miệng 11 nói ra, vẫn không khỏi kinh tâm một trận. Người bị cải tạo. Không đợi Âu Dương Nguyệt Nhi hỏi tiếp, 11 đã xoay người nhìn về phía nàng nói. Gen của ả ta đã sớm bị cải tạo. Cô có thể lý giải đó là người bị cải tạo. Nhưng đừng hỏi ta tại sao khi trước ả đã chết một lần rồi, bây giờ sống lại như vậy. Vấn đề này, ngay cả ta cũng không biết. Âu Dương Nguyệt Nhi gật gật đầu không lên tiếng nữa. Mặc dù nàng rất muốn cùng 11 nói chuyện nhiều một chút, chẳng hạn như muốn hỏi hắn làm sao tìm được tới nơi này, hoặc có phải đã trải qua một hồi ác chiến hay không vân vân. Nhưng nàng từ giọng nói lạnh nhạt của 11, cảm giác được dường như hắn đang rất mệt mỏi. Mặc dù từ thân thể của hắn không biểu hiện ra, nhưng trực giác nữ nhân luôn rất linh. Cho nên Âu Dương Nguyệt Nhi không hỏi thêm gì nữa, mà rất dịu dàng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn lưng 11. Đi thôi. 11 thay quần áo xong, hướng về phía Âu Dương Nguyệt Nhi, vẫy vẫy tay. Hai người chuẩn bị cẩn thận đi xuống dưới lầu. Đi tới gần cửa cầu thang, 11 dừng lại, đầu tiên là ngồi xổm xuống, rút ra vài sợi mảnh giống như sợi tóc, sau đó hướng về phía Âu Dương Nguyệt Nhi, vẻ mặt đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn vẫy vẫy tay tiếp tục đi xuống lầu. Vân Thiền đối diện với cả một biển lửa, nơi ngã tư đường, không khỏi cảm thấy run người. 11 làm việc thật quá to gan, không ngờ lại dám lớn mật đến mức cho nổ quá nửa số xe đang đậu ở trên cả con đường để dẫn dụ bọn họ tới. Hắn thực sự không lo lắng đến hậu quả hay sao? Đến cả chiến hồn đứng bên cạnh Vân Thiên, nhìn một đám nhân viên chữa cháy và cảnh sát đang túi bụi bận rộn chữa cháy, cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Vết thương trên cổ chiến hồn do bị 11 chém vào trước đây nay đã khỏi hẳn, chỉ còn lại một vết sẹo lớn như chứng tích công trạng ban xưa của 11. Mỗi khi lắc đầu, vết sẹo lại lộ ra một màu sắc bất đồng với da cổ chung quanh, tựa như một con sâu đang ngọ ngoại. Lần này phía Long Hồn chỉ có hai người bọn họ đuổi tới đây, Vân Thiên và Chiến Hồn. Sau khi nhận được tin 11 và lãnh giả xuất hiện ở Ôn Thành, Long Hồn lập tức khẩn cấp triệu tập cuộc họp hội nghị ngắn gọn nhất từ trước tới nay. Sau đó quyết định việc đuổi bắt 11 sẽ do hai người Vân Thiên và Chiến Hồn phụ trách. Vân Thiên và Chiến Hồn, hai đại cao thủ của Long Hồn, lập tức dùng máy bay chuyên dụng với tốc độ nhanh nhất khẩn trương xuất phát từ thủ đô đến sân bay Ôn Thành. Biết được 11 đã đi bắt Văn Ngôn, Vân Thiên suy tính một chút rồi quyết định lập tức ngồi trực thăng bay tới nhà Văn Ngôn. Sự tình phát triển quả nhiên không ngoài dự tính của Vân Thiên. Bọn họ còn đang bay được nửa đường tới Tân Thành thì lại nhận được một tin tức mấy phút trước đã xảy ra một vụ nổ tại ngã tư đường phụ cận nhà Văn Ngôn. Ước chừng có hơn 10 chiếc xe ô tô lần lượt nổ tung. Bằng, hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Còn sợ trận đại loạn này không đủ lớn hay sao? Nhận được tin này, Vân Thiên nhướng mày hướng về phía Chiến Hồn, cười khổ nói. Vẻ mặt Chiến Hồn lúc này còn giống khóc hơn cười. Hắn hừ một tiếng, sờ sờ vết sẹo trên cổ theo phản xạ. Động tác này của hắn đã thành thói quen suốt nửa năm nay. Có đôi khi chỉ mới nhấc ngón tay lên, đã là muốn sờ vào cổ rồi. Có thể thấy ảnh hưởng mà lần đó 11 để lại cho hắn sâu đậm đến mức nào. Vân Thiên từ sau lúc tới sân bay Ôn Thành vẫn luôn ủ rũ. Sự việc ở Ôn Thành lần này quá nghiêm trọng, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán trước đây của họ. Lúc rời thủ đô vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng khi tới Ôn Thành, thấy quân đội đã điều động hai chiếc trực thăng chiến đấu. Hơn nữa ở nội thành còn phát sinh đấu súng với nhóm của 11, còn hủy đi cả một tòa nhà chung cư lớn. Vân Thiên bừng bừng lửa giận, lập tức gọi điện thoại cho phía quân đội, yêu cầu bọn họ làm nghiêm việc này. nhưng họ lại nhận được tin báo rằng nửa giờ trước đây các binh sĩ đã phát hiện thi thể mấy chỉ huy trưởng của quân đội đóng gần Ôn Thành. Bước đầu kiểm tra xác định mấy người này đều là tự sát. Vân Thiền không có tâm tình đi quản thực hư việc tự sát này. Chuyện quân đội bị đối phương khống chế này làm Vân Thiên cảm thấy rung người một trận, cũng càng làm hắn thêm quyết tâm trợ giúp Âu Dương Bác nhanh chóng tiêu diệt dư đảng của Huyết Mân Côi. Cả địch ẩn mình cũng không quá đáng sợ, nhưng nếu cả địch ẩn mình có thể khống chế tay mình đâm vào tim của mình, thì việc này chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho người ta đổ mồ hôi lạnh. Chỉ là vấn đề của quân đội còn chưa giải quyết được, bên này 11 gây chuyện lại làm hắn đau đầu hơn nhiều. Quá nửa xe hơi trên đường lần lượt nổ tung, việc này sẽ gây ra khủng hoảng lớn cỡ nào chứ? Tiếp nữa sự kiện cực điểm là phát sinh trực thăng chiến đấu của quân đội tới thành thị nổ súng bừa bãi. Sau khi rơi xuống thì phá hủy cả một khu nhà chung cư đến thảm hại. Không biết ngày mai báo chí sẽ đăng tin thế nào đây? Chính phủ Trung Quốc vô năng, phần tử khủng bố tập kích Ôn Thành. Tiêu đề kiểu này mà lên mặt báo thì còn gì bộ mặt của chính phủ? Nếu việc này không xử lý ổn thỏa, sẽ có thể phát triển thành bạo động. Cấp trên tuyệt nhiên là không muốn chuyện như thế xảy ra. Nhìn hơn chục chiếc xe phía trước đã biến thành một đống sắt vụn, Vân Thiền đối với hành động to gan này của 11 thấy thật sự là rất đau đầu. Hắn chút nữa thì đã hoài nghi kẻ này làm việc mà không tính đến hậu quả này, chẳng biết có phải là đi ra từ long hồn không nữa. Phải biết rằng mỗi người có long hồn đều có lý tưởng, tinh thần yêu nước sâu sắc, tuyệt đối không thể làm ra sự việc thế này. Kỳ thật Vân Thiên cũng không biết 11 căn bản không có để cái từ quốc gia trong tâm trí hắn, càng không có tinh thần sùng bái ái quốc, đến bản thân hắn còn không biết mình là người nước nào, thì làm sao phải yêu nước cơ chứ? Hơn nữa 11 làm như vậy, ngoại trừ muốn dẫn dụ người có long hồn tới ra, cũng là tạo cơ hội cho Lãnh Dạ và Hỏa Điểu có cơ hội chạy trốn. Cho nên trường hỗn loạn này nhất định phải làm lớn, tốt nhất là khiến cho toàn bộ lực lượng cảnh sát của thành phố phải tập trung tại khu vực này. Cảnh sát tới chỗ này càng nhiều thì cơ hội đào tẩu của Lãnh Dạ bên kia càng lớn. Đây chẳng phải là do 11 có giác ngộ về chuyện vì bằng hữu sẵn sàng hy sinh, chẳng qua là hắn rất coi trọng năng lực của Quan Tơ, vì Quan Tơ mà tạo ra cơ hội này thôi. Còn về Lãnh Dạ và Hỏa Điểu, 11 chẳng rảnh mà đi quan tâm xem họ sống chết ra sao. Lúc này ánh mắt hai người Vấn Thiên và Chiến Hồn vẫn luôn dừng lại ở bên ngoài hàng rào do cảnh sát dựng lên để ngăn cản những dân cư thích xem náo nhiệt và các ký giả đi lòng vòng xung quanh, ý đồ muốn tìm ra bóng dáng 11 trong đó. Vân Thiên đã phân tích qua, mục đích khiến 11 làm như vậy chính là muốn dẫn dụ hắn và Chiến Hồn tới đây. Hắn đã lờ mờ đoán được nguyên nhân 11 làm như vậy, cho nên hắn tin rằng 11 nhất định đang tránh ở lân cận khu vực này. Thực tế Vân Thiên đoán không sai, 11 quả thật còn đang ở gần đó. Hơn nữa hắn và Âu Dương Nguyệt Nhi còn đang trốn cùng nhau ở một tòa nhà lớn ở cuối đường. Phía sau cửa sổ có lầu 4 tòa nhà lớn này, 11 chỉ về phía hai người Vân Thiên và Chiến Hồn đang ở phía xa nói. Hai người đó là người của Long Hồn, có họ bên cạnh cô sẽ được an toàn. Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn theo hướng tay 11 chỉ, cắn môi không nói gì thêm. 11 liếc nhìn nàng hỏi. Không phải cô muốn cứu nữ nhân kia sao, chỉ có bọn họ có thể cứu cô ta. Nếu để thêm vài ngày nữa, độc tố trên người cô ta sẽ không giải trừ được nữa đâu. Anh... Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn 11 hỏi. Anh sẽ đến tìm em chứ? 11 không suy nghĩ một chút nào rồi lắc đầu nói. Không. Âu Dương Nguyệt Nhi sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ u oán. Vì sao? Cô và tôi không phải người trong cùng một thế giới. Nhưng... Đi thôi. Không đợi Âu Dương Nguyệt Nhi nói xong, 11 đột nhiên kéo tay nàng đi đến thang máy. Sau khi hai người đã vào thang máy, Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn cúi gầm mặt xuống, không biết đang nghĩ gì. Cho đến khi cửa thang máy mở ra tại lầu 1, lúc 11 vừa bước một chân ra, Âu Dương Nguyệt Nhi chợt hỏi. Anh đã từng thích em chưa? 11 dừng lại. Lưng hướng về phía nàng từ phía sau không thể nhìn thấy vẻ mặt hắn. Chỉ nghe có một giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm vang lên. Chưa? Vậy ư? Khóe miệng Âu Dương Nguyệt Nhi lộ ra vẻ chua chát, sống mũi cay cay, nước mắt không kìm nén được tuôn ra ào ào. Nàng vươn tay khẽ lau khóe mắt hỏi. Vậy Nguyễn Thanh Ngữ thì sao? 11 xoay người nhìn nàng hỏi ngược lại. Cô biết cô ấy? Em đã gặp qua cô ấy ở nhà anh. Âu Dương Nguyệt Nhi hơi mỉm cười một chút, chỉ là nụ cười ấy như mang theo vẻ chua chát nói. Lúc anh đi vắng, cô ấy vẫn luôn giúp anh làm mọi việc trong nhà. Cô ấy là một cô gái rất tốt. Ừ. Hai người lặng yên một lúc, cuối cùng Âu Dương Nguyệt Nhi cố lấy dũng khí, hỏi một vấn đề nàng rất muốn biết đáp án. Anh thích cô ấy không? 11 lặng lẽ lắc đầu, Không để cho Dương Nguyệt Nhi tiếp tục hỏi, hắn đáp, tôi không thích bất cứ người nào. Câu trả lời của 11 và điều Âu Dương Nguyệt Nhi hy vọng có chút khác nhau, nó khiến nàng không nén nổi lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Chỉ có 11 mới hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn. Tình cảm là gánh nặng, rất nặng, nặng vô cùng. Hắn không gánh nổi cái gánh nặng này. Nhất là dưới tình hình tính mạng ngàn cân treo sợi tóc như lúc này. Long hồn đang đuổi bắt, ma quỷ và huyết mân côi thì đang đuổi giết. Lại còn kéo một vài thế lực lớn khác như thanh bang, vận mệnh vào trong vòng xoáy. Vào lúc này hắn càng không thể gánh thêm gánh nặng trí mạng ấy. Bởi vì hắn luôn không muốn một lần nữa phải chịu cảm giác khi tận mắt nhìn thấy sợ hãi lan ra đi trong tay mình. Tận mắt nhìn thấy Trương Hân Hân trúng đạn. Cái cảm giác lúc ấy đau đớn vô cùng, trái tim như bị cào nát. Hắn không muốn, càng không thể chịu đựng nổi. Cho nên thêm gánh nặng tình cảm hắn không gánh nổi. Đi thôi. 11 cất giọng bình thản, kéo Âu Dương Nguyệt Nhi ra khỏi thang máy, đi tới cửa lớn tòa nhà, chỉ vào đám người đang bận rộn ở phía xa hắn nói. Chỉ cần cô xuất hiện, người của Long Hồn sẽ gặp cô hãy cẩn thận một chút. Thật bất ngờ, Âu Dương Nguyệt Nhi đột nhiên nhào vào lồng ngực 11, hai tay ôm chặt cổ hắn, đôi môi đỏ mọng áp sát bờ môi 11. 11 không đẩy nàng ra, cũng không ôm chặt nàng, để yên cho nụ hôn nồng nàn của Âu Dương Nguyệt Nhi ngấm sâu vào môi mình. Hắn có cảm giác lưỡi Âu Dương Nguyệt Nhi rất mềm, rất thơm, lại cũng rất mặn. Đó là mùi vị của nước mắt, những giọt nước mắt thương tâm. Thật lâu sau, hai cặp môi nhẹ nhàng tách ra, Âu Dương Nguyệt Nhi tựa đầu vào vai 11 thì thầm bên tai hắn. Khi mệt mỏi, anh hãy trở về, em sẽ chờ anh, chờ cả đời này. Sau đó nàng đẩy 11 ra, một dòng nước mắt lăn dài trên má. Nàng không xoay người nhìn hắn nữa mà chạy thẳng về phía Vấn Thiên và Chiến Hồn. 11 đứng đó ngơ ngác nhìn theo bóng nàng càng ngày càng xa, ngón tay đưa nhẹ qua bên má, quệt lên một giọt nước mắt. Đó là dấu vết Âu Dương Nguyệt Nhi lưu lại, là nước mắt nàng cũng đại diện cho trái tim của nàng lúc này, một trái tim đang rất tổn thương. Hắn đặt giọt lệ này lên môi, nhẹ nhàng nuốt vào trong, thật ấm, thật mặn. Thở dài một hơi, 11 thu lại tâm tình, nhanh chóng chui vào và biến mất trong một ngõ nhỏ tối đen. Cùng lúc đó ở giữa con đường, mắt Vấn Thiên và Chiến Hồn đồng thời ánh lên, vì bọn họ cùng lúc nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Nhi đang từ phía xa xa chạy tới. Nàng vừa rảo bước vừa không ngừng lau mắt, dường như nàng đang khóc, hơn nữa còn là khóc rất thương tâm. Vấn Thiên và Chiến Hồn đưa mắt nhìn nhau, Vấn Thiên nháy mắt ra hiệu, Chiến Hồn lập tức lui vào trong đám người. Rồi trong lúc không ai chú ý nhanh chóng lắc mình, tiến vào trong một con hẻm, ngược với hướng Âu Dương Nguyệt Nhi đang đi tới. Sau khi Chiến Hồn rời đi, Vân Thiên cũng cố gắng không làm người khác chú ý, nhanh chóng tiến về phía Âu Dương Nguyệt Nhi. Âu Dương Nguyệt Nhi vốn là một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, một diva xuất hiện chắc chắn, thu hút sự chú ý của công chúng. Nhưng vào lúc này, thứ nhất là do không ai ngờ diva có vẻ đẹp động lòng người này lại đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Hai là vì mọi người đều đang bị hấp dẫn do vụ nổ của hơn 10 chiếc xe. Cho nên khi Vấn Thiên tới bên Âu Dương Nguyệt Nhi, vẫn chưa có ai phát hiện diva đang cúi đầu khóc tấm tức này. Vấn Thiên bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi, giữ chặt cánh tay nàng khẽ gọi, Nguyệt Nhi. Âu Dương Nguyệt Nhi giật mình ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt vẫn còn ánh lệ, có chút vẻ đề phòng nhìn người đàn ông trung niên cỡ tuổi cha mình đang đứng trước mặt. Vấn Thiên cười cười khẽ nói, đừng sợ, ta là bạn của cha cô. Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn đề phòng hắn, lên tiếng hỏi, Long Hồn. Vấn Thiên sửng sốt, lập tức đưa ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía tòa nhà lớn mà Âu Dương Nguyệt Nhi vừa chạy ra, có điều không phát hiện ra bóng dáng của người mà hắn muốn tìm. Làm sao cô biết Long Hồn? Là hắn nói cho cô. Âu Dương Nguyệt Nhi gật gật đầu. Hắn ở đâu? Âu Dương Nguyệt Nhi lại lắc lắc đầu. Vấn Thiên cười cười nói, Long Hồn, cái tên này mình cô biết là được rồi, từ nay về sau đừng nói ra ngoài. Càng không nên nói cho người khác biết về thân phận của ta. Vân Thiền nói xong liền hướng về phía nàng vẫy tay. Cô đi theo ta. Âu Dương Nguyệt Nhi liền ngạc nhiên hỏi. Đi đâu? Vân Thiên cười nói. Cô còn đứng đây nữa, bị người ta chú ý đến là không đi nổi đâu. Cô cũng không muốn mình xuất hiện trên ống kính với bộ dạng này chứ. Âu Dương Nguyệt Nhi cúi đầu nhìn quần áo của mình. Bên trên có mấy chỗ bẩn, còn có mấy chỗ bị dính máu. Đều là do dính từ người 11 vào. Vân Thiền đi trước, chắn trước nàng. Hơn nữa, Âu Dương Nguyệt Nhi còn cố ý lấy mái tóc dài che mặt mình đi. Mặc dù có người chú ý tới nàng và Vân Thiên, nhưng không thể nhận ra cô gái này chính là Âu Dương Nguyệt Nhi, mỹ nhân ngàn người luyến và người mê. Cũng may mà như thế, nếu không với bộ dạng này của Âu Dương Nguyệt Nhi mà xuất hiện trên TV, sợ là sẽ gây ra một trường chấn động. Vân Thiên dẫn theo nàng, lén đi lên một chiếc xe cảnh sát, sau đó gọi điện cho Âu Dương Bác. Sau khi Âu Dương Nguyệt Nhi nói chuyện với cha mình xong, thì mới hoàn toàn không còn đề phòng gì với Vân Thiên nữa. Âu Dương Bác vẫn như cũ, nói chuyện với giọng điệu đều đều nhàn nhạt. Tựa như người bị bắt cóc không phải là con gái ông ta vậy, nhưng trong những câu nói lại vẫn lờ mờ lộ ra sự quan tâm tới nàng. Âu Dương Bác đã biết việc quân đội ở Ôn Thành xảy ra chuyện, ông ta lo rằng trong cảnh sát cũng đã có người bị huyết mân côi xâm nhập, cho nên không muốn để cảnh sát Ôn Thành hộ tống Âu Dương Nguyệt Nhi trở về. Ông ta bảo Âu Dương Nguyệt Nhi đi theo bên cạnh Vân Thiên, cho đến khi gặp người do chính ông ta phái tới đón nàng mới thôi. Buông điện thoại, trên mặt Âu Dương Bác lộ ra nét cười mỉm hiếm gặp, lông mày vốn nhíu chặt của ông đã giãn ra, nhìn vào như thoáng cái đã trẻ ra rất nhiều. Hà, thế nào? Tổ quỷ ngồi trên ghế sofa lắc lắc bình rượu trong tay, ngửa đầu uống một hớp lớn, miệng lầm bầm nói. Ta nói rồi, thằng tiểu hỗn đản kia nhất định sẽ làm được việc. Mới có hai ngày đã tìm được người trả lại cho ngươi rồi đó. Âu Dương Bác cười cười, sau đó lại lộ ra một tia lo lắng, đoạn nói. Nhưng lần này việc nó gây ra cũng quá lớn đi. Tổ quỷ nhíu mày cười khổ nói. Cũng không thể trách nó, lần này là quyết mân côi quyết tâm giết nó mà. Ta biết nó không phải sai, nhưng nó cũng không tránh khỏi phần trách nhiệm này. Tổ quỷ dơ bình rượu nói. Cho nên sau khi chúng ta họp xong, ta lập tức tới tìm ngươi. Tìm ta? Âu Dương Bác dương cặp mắt trắng giả, tức giận nói. Là tìm ta để giúp ngươi chùi đích hả? Đừng có nói khó nghe vậy chứ. Có điều chuyện này ngoại trừ ông ra thực không còn ai có thể làm được. Âu Dương Bác lắc lắc đầu nói. Ta sẽ không thiên vị nó. Xong chuyện này, quả thật không phải nó sai. Ta sẽ xử lý công bằng. Tổ quỷ nhảy nhót trên ghế sofa cười nói. Ha ha ha, có lời này của ngươi, ta cũng yên tâm. Đi đây đi đây. Còn không về, là lão quỷ liệt quả đó lại chất vấn ta cho coi. Tổ quỷ vung vẩy bình rượu trong tay nói. Xong, ta nói nè Âu Dương, con người ngươi thật sự là càng già càng keo kiệt. Loại rượu này cũng có thể đưa ta hả? Bình rượu này ta không lấy đâu, lần sau nhớ phải lấy loại xịn xịn chút đó. Âu Dương Bác nở nụ cười khổ. Lão tổ quỷ khỉ gió này căn bản là muốn tìm cớ uống rượu của ông ta. À, đúng rồi. Tổ quỷ mới vừa đi được hai bước, bỗng dừng lại xoay người nói. Chuyện của con trai ông, chúng ta đã có tin tức. Ồ, sắc mặt Âu Dương Bác không hề biến đổi, nhưng trong mắt lại ánh lên những tia xúc động, bắn đứng nội tâm ông ta. Đừng có mượn dội, đây cũng chẳng thể tính là manh mối gì, chỉ đáng gọi là chút đầu mối thôi. Tổ quỷ vuốt vuốt mũi nhìn trái nhìn phải, đi đến bên cạnh Âu Dương Bác thấp giọng nói một câu chỉ để hai người nghe được. Sắc mặt Âu Dương Bác đột nhiên biến đổi. Cho đến giờ phút này ông ta mới thực sự chấn động. Tổ quỷ chỉ nói có bốn chữ, nhưng bốn chữ này lại khiến Âu Dương Bác ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Ông ta đưa mắt nhìn tổ quỷ thật sâu, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Tổ quỷ vỗ vỗ vai Âu Dương Bác, sau đó xoay người đi khỏi thư phòng. Cho đến khi cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, Âu Dương Bác mới thu ánh mắt đang sững sờ nhìn về phía trước bàn làm việc kia lại. Cũng không biết ông ta đang suy nghĩ vấn đề gì. Rất lâu sau, Âu Dương Bác mới lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, rồi cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc bấm một dãy số ông ta không hy vọng gọi đến nhất. Hết tập 104. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.